Vị hôn phu đến đây nào. Chương 66. 66, phiên ngoại 2 thời cấp 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Bai Min tua Giang Tùy Châu ước lượng xong, bên cạnh ngay lập tức có người đỡ lấy túi đồ ăn vặt, cầm hộ anh cũng không nói gì, cứ thế đi về phía lớp học. Quan hệ bám theo luôn, cô giải thích, chỗ này mua cho bạn học ăn, không phải mình tôi ăn. Giang Tùy Châu không hề để ý, chỉ, một tiếng, do hai người đi cùng nhau, mấy bạn nam phía sau còn cố ý dành không gian riêng, kéo dài khoảng cách. Quan hệ cũng không nhận ra, chỉ đi bên cạnh Giang Tùy Châu. Cứ đi như vậy, cô chợt nhớ tới sự việc không vui ở cổng trường lúc trước. Vừa rồi Giang Tùy Châu thanh toán giúp cô, bây giờ lại còn cho người xách đồ nặng hộ cô, coi như là có lòng tốt. Cô nghĩ, cô nên cho anh một cơ hội giải thích vẫn hơn. Quan hệ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, này, trưa nay ở cổng trường anh có nhìn thấy tôi không? Giang Tùy Châu hình như còn nghĩ 2 giây mới trả lời. Có thấy, Quan hệ, thế sao tôi chào hỏi anh mà anh lại ngó lơ tôi? Giang Tùy Châu sững người, quay đầu nhìn cô có chào hỏi tôi à? Có mà, tay tôi giơ lên ấy. Giang Tùy Châu, ai mà biết cô giơ tay lên định chào hỏi, thế không thì tôi làm cái gì, tôi xông tới đánh anh à? Giang Tùy Châu lạnh giọng đáp. Cũng không phải không có khả năng này, anh bị hâm à? Nhưng đằng nào anh cũng thấy tôi rồi mà còn ngoảnh đầu đi luôn, anh cũng được đấy nhỉ? Quan hệ châm chọc câu. Lúc này bạn nam đi phía sau nghe được một hai câu bèn vội trêu chọc. Tùy Châu, thế thì cậu quá đáng thật, dám ngó lơ bạn gái cơ à? Quan hệ quay lại, cho anh chàng kia một ánh mắt tán thưởng. Tuy rằng hai người còn chưa bắt đầu yêu đương gì, nhưng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, thế nên thái độ này của anh cực kỳ sai trái. Giang Tùy Châu, trước kia em gặp tôi hầu như đều không chào hỏi gì. Ý trên mặt chữ, anh bỏ đi thẳng là chuyện thường ở huyện. Quan hệ nghẹn lời, này đâu còn như xưa, anh, Quan hệ ơi, còn chưa nói xong bỗng từ phía sau có hai người chạy lên cắt lời, cuối cùng Ngụy Tu Dương và Lãng Ninh Y cũng tới nơi. Ngụy Tu Dương nhìn thấy Quan hệ đi cùng đám người Giang Tùy Châu thì nhíu mày. Sao chị không đứng đó đợi bọn em? Tất nhiên Quan hệ không thể nói mình vì quên mang tiền mà thấy bẽ mặt nên mới vội đi được. Ai bảo em chậm thế, chị mua một đống đồ ăn rồi. Đợi rõ lâu mà không thấy hai người tan lớp. Ngụy Tu Dương, đồ ăn đâu? Quan hệ chỉ người đang xách túi đằng sau. Ngụy Tu Dương nhìn anh ta, xách cái túi đồ ăn về. Đi thôi, về lớp. Ngụy Tu Dương với Lãng Ninh Y đều đến rồi. Tất nhiên Quan hệ sẽ không gặng hỏi Giang Tùy Châu chuyện ở cổng trường nữa. Sau khi cô gửi anh một cái trợn mắt cực kỳ bất hảo mới rời đi với Ngụy Tu Dương. Lãng Ninh Y vội chạy theo. Khát chết mất, khát chết mất. Mau cho tớ chai nước trước. Tự lấy trong túi ấy. Ba người leo cầu thang lên lớp học, giọng nói xa dần. Người vừa rồi là em họ Ngụy Tu Dương của Quan hệ nhỉ? Tùy Châu, hai người không quen nhau à? Thế mà nó chẳng thèm chào hỏi vị hôn phu của chị họ gì cả. Giang Tùy Châu, không quen, không chỉ không quen tên Ngụy Tu Dương kia, mà thật ra cũng không tính là quen Quan hệ. Tuy bọn họ đã biết nhau từ lâu, nhưng không hay gặp nhau. Tất nhiên, trước kia anh cũng chẳng muốn gặp gỡ nhiều, dù sao tiếng tăm của vị đại tiểu thư nhà họ Quan vẫn còn đó, vừa nũng nịu lại tùy hứng, anh không muốn đối phó lắm. Nhưng từ sau khi biết trong nhà vừa ý nhà họ Quan xong, anh vẫn phải làm bộ ngoài mặt một chút. Quan hệ có cái gì, tất nhiên anh cũng sẽ quan tâm chút. Ví dụ như vừa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ của Giang Tùy Châu với quan hệ vẫn nhạt nhẽo như vậy. Kỳ một năm lớp 10 trôi qua đã đến kỳ 2. Kỳ học sau vừa bắt đầu không bao lâu, Quan hệ đã nghe thấy tin Giang Tùy Châu nhận được offer từ trường cao đẳng hàng đầu ở nước ngoài, qua nửa năm nữa sẽ ra nước ngoài học tập. Quan hệ chẳng có cảm giác gì với chuyện này cả, dù sao với thành tích kia của Giang Tùy Châu, anh thi được vào một trường đại học cực kỳ khó là điều dễ đoán được. Nhưng cô không ngờ đến là, năm đó, đối thủ một mất một còn của cô là Ngụy Tử Hàm cũng được tuyển thẳng vào một trường đại học hàng đầu trong nước. Quan hệ nghe thấy tin này xong tinh thần quật khởi, bởi vì trước nay cô không tình nguyện thua dưới tay Ngụy Tử Hàm. Thế nên sau ngày hôm đó, cô không còn tâm tư chơi bời nữa, bắt đầu cố gắng học tập. Niềm tin của cô là, về sau trường đại học mà cô thi vào nhất định phải tốt hơn của Ngụy Tử Hàm. Thế nên khoảng thời gian kỳ 2 năm lớp 10 ấy, quan hệ cứ như người khác so với hồi kỳ một trước đó, chăm chỉ học tập thì thôi. Cuối tuần còn sẵn lòng ôn tập với gia sư được mời riêng về nhà. Ngày hôm đó lúc được người trong nhà đưa cho thiệp mời nhà họ Giang gửi đến, cô vẫn còn ngồi trong phòng sách cần cù làm đề. Party gì, tiệc mừng đỗ đại học, quan hệ lật xem thiệp mời rồi nói, Giang Tùy Châu mà cũng bày cái tiệc này à, dì Trân nói. Người ta đỗ vào đại học danh tiếng, người trong nhà chắc chắn phải chúc mừng chứ con. Hề hề này, tối mai con mặc cái gì để dì bảo người đi chuẩn bị cho con. Quan hề, con không đi không được sao, sắp thi cuối kỳ rồi. Dì Trân, cái này bắt buộc phải đi đó, hai nhà chúng ta quan hệ thân thiết thế, con không đi sao được. Quan hề có chút không vui, khung cảnh đó chắc lại là mọi người súm lại ca tụng Giang Tùy Châu giỏi giang thế nào, cô quả thực nhìn phát ngán rồi. Trân Tích, chúng ta đi chọn lễ phục trước đã nhé, dì Trân cứ chọn giúp con là được rồi, con không rảnh đâu. Quan hề không hề để tâm, cô để thiệp mời sang một bên, lại chống cằm đọc đề thi. Dì Trân thấy thế cũng không ép cô, chỉ nói, thôi được được, vậy dì chọn cho con một bộ trong chỗ lễ phục bố con mua cho lần trước nhé. Dạ, miệng quan hề thì bảo không thích, không muốn đi nhưng đến ngày hôm đó, cô vẫn tỉ mỉ trang điểm một phen rồi mới theo bố đến nhà Giang Tùy Châu. Rõ ràng chỉ là tiệc mừng đỗ đại học thôi mà nhìn cái điệu bộ kia đi kìa, chẳng giống một bữa tiệc mừng đỗ đại học bình thường một chút nào. Người đến không giàu cũng là có chức quyền, toàn là người có tiếng ở đế đô, nhìn giống một buổi tiệc lớn của giới kinh doanh. Quan hề không muốn loanh quanh ở chỗ này, cô đi cùng bố Quan Hưng Hào đến chào hỏi bố mẹ của Giang Tùy Châu xong bèn tự chuồn ra ngoài. Sau khi rời khỏi chỗ xã giao kia, cô ra ngoài sân vườn tản bộ. Sân vườn của nhà Giang Tùy Châu rất lớn, lúc này hầu hết mọi người đều ở trong nhà, thế nên bên ngoài rất yên tĩnh. Cô cứ đi như vậy chợt đi lệch hướng, bên cạnh vừa có cây bụi lại có cả đại thụ, chẳng hiểu sao hơi u ám. Quan hề dừng bước, định quay lại, ở cái độ tuổi đó cô còn sợ tối, cũng sợ cả những thứ ma quỷ. Thế nhưng cô vừa quay người lại đã thấy ở chỗ cách mình mấy bước chân có một bóng người đen đen đứng đó. Cô giật mình, lùi lại một bước theo bản năng, nhưng không may là, phía sau chỗ cô đứng có một đoạn thềm hẹp, cô lùi lại như vậy liền bước hụt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó quan hệ mười mấy tuổi hơn mới học đi giày cao mấy phân gót. Lần đó cô vẫn chưa khống chế được đôi giày cao mặc cùng lễ phục đó lắm. Bị bước hụt xong mắt cá chân chợt cảm thấy một cơn đau điếm tim. Á, không sao chứ. Bóng đen cách đó không xa chợt lên tiếng. Quan hề giữ chặt mắt cá chân ngồi sụp xuống. Mặt trắng bệch nhìn bóng người bước ra từ chỗ tối. Chật chân rồi à, người đến vậy mà lại là Giang Tùy Châu. Quan hề vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Anh bất chợt đi sau lưng tôi làm gì, cũng không phát ra tiếng nào. Anh định hù chết ai hả? Tôi vừa hay đi đến đây thôi, sao tôi biết cô ở đây được? Anh chẳng phải nhân vật chính của hôm nay sao? Chạy ra đây làm gì? Giang Tùy Châu, nhiều người, ồn ào. Quan hề, đó còn không phải người nhà anh mời đến sao? Giang Tùy Châu, cô còn đi được không? Quan hề thử động đậy, không nhịn nổi. Ai ôi, một tiếng, không được, đau chết mất. Giang Tùy Châu nhíu mày. Chờ ở đây, tôi gọi người tới. Hừ, quan hề thấy anh định bỏ mình ở đây thì kinh ngạc. Anh là người đấy, sao anh không đỡ tôi qua đó trước? Giang Tùy Châu dừng bước, anh cúi đầu nhìn cô, thần thái lạnh nhạt. Giờ phút này quan hề thực sự cảm thấy trên mặt anh viết ba chữ rõ to, không thích đấy. Cô chợt thấy mình bị chọc tức đau cả tim, thấy cô thành ra thế này mà còn dửng dưng, tim người này là luyện từ sắt thép ra à, được. Anh đi đi, gọi người đến đỡ tôi, nhanh lên. Quan hề đau đến mức gân dần giật. Cô cúi đầu cẩn thận nhích mông ngồi xuống bên cạnh bồn hoa. Thế nhưng không có tiếng bước chân đi xa nữa. Đúng lúc quan hề không nhịn nổi định ngẩng đầu nhìn trộm, Giang Tùy Châu đã bước đến ngồi xổm trước mặt cô. Nhấc chân, tháo giày ra. Quan hề ngồi im, cúi đầu nhìn mũi giày của hai người, cô nói. Chẳng phải đi gọi người sao, chẳng phải không muốn đỡ tôi sao, bây giờ anh định làm gì? Chẳng phải cô bảo tôi là người sao, Giang Tùy Châu nói. Nói rất đúng, thế nên tôi đưa cô vào đó trước. Tôi không cần anh đưa. Quan hề chợt ngước mắt, không cam tâm tình nguyện. Ai hiếm lạ gì, anh gọi người khác đến đây. Cái giọng đại tiểu thư ngang ngược của quan hề làm Giang Tùy Châu mất hứng cực kỳ. Ánh mắt anh hơi lạnh, vừa định bảo. muốn đưa thì đưa, không thì thôi, đã thấy đôi mắt ngập nước mắt trực khóc của cô. Trên cây ở sân sau lắp rất nhiều bóng đèn nhỏ, tuy không sáng rực rỡ như sảnh tiệc bên kia nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt của Quan Hề. Sự bén nhọn khi nổi giận đùng đùng của cô được điểm tô thêm mấy giọt nước mắt, cái dáng vẻ được nuông chiều phai nhạt, trông đa phần là vẻ điềm đạm đáng yêu. Gắt thì gắt thật, nhưng xinh cũng xinh thật, Giang Tùy Châu thôi không nhìn nữa, anh chợt không muốn so đo với cô. Anh cúi đầu tháo chiếc giày trên bàn chân bị thương của cô. Quan Hề, anh làm gì đấy, tôi bảo rồi. Á, có thể đừng động đậy không? Giang Tùy Châu giữ chặt đầu gối cô, muốn đến bệnh viện sớm thì bớt nói lời thừa đi. Anh mới bớt nói lời thừa đi ấy. Nước mắt Quan Hề cố nín nhịn lại do vừa nhúc nhích một chút lại bị đau chảy ra. Một giọt nước mắt to tròn rơi đúng trên mu bàn tay của Giang Tùy Châu. Giang Tùy Châu nhìn giọt nước mắt đó, anh cởi luôn giày của cô ra, xoay lưng lại. Lên, Quan Hề, Giang Tùy Châu trầm giọng. Nhanh, Quan Hề không vui lắm, nhưng quả thực đau quá rồi. Cuối cùng đắn đo mấy mất giây rồi cũng leo lên. Giang Tùy Châu đứng dậy, cõng cô đi về hướng biệt thự. Quan Hề nằm sấp trên lưng anh, nhỏ giọng rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau vậy à? Giang Tùy Châu nhìn vết ướt trên bả vai mình rồi nói. Nước mắt chảy cả chậu rồi. Anh còn trách tôi chảy nước mắt hu hu hu còn không phải tại anh sao? Tại anh dọa tôi đó. Vừa nãy còn vứt bỏ tôi. Hu hu Giang Tùy Châu anh không có tâm. Giang Tùy Châu, không phải tôi đang cõng cô sao? Còn không phải do tôi bảo rồi anh mới cõng. Vốn anh không muốn cõng tôi. Anh đích thị không thèm quan tâm tôi. Anh... Cô còn nói thêm, tôi không cõng nữa. Quan Hề im bặt, ngạc nhiên đến phát nấc, đây là tiếng người hả? Lúc này còn không biết dỗ dành cô sao? Không, không cõng thì thôi, tôi chẳng bắt ép anh cõng tôi bằng được, tôi không cần anh cõng đâu. Cái tính nết này đúng là khó hầu hạ thật, Giang Tùy Châu vẫn vững bước về trước, bình tĩnh nói lại. Yên tâm, chỉ có lần này thôi, về sau không cõng cô nữa. Về sau tôi còn lâu mới cho anh cõng. Về sau tôi còn lâu mới cõng, tôi không cho anh cõng đấy, đang độ niên thiếu, Quan Hề của lúc đó không hề biết, nhiều năm về sau, cô thường xuyên nhảy lên lưng anh, quấn lấy đòi anh cõng về nhà. Giang Tùy Châu của lúc đó cũng không biết, về sau ấy à, đối với anh, việc cõng cô ngọt ngào như mật. Cách chương.